À, Tuấn xin mến chào các bạn. Kính thưa các bạn, mình làm một cái thông báo này để muốn thông báo với các bạn rằng là như rất nhiều các bạn có lẽ là không không theo dõi những cái hoạt động ở trên fanpage. Đó là trong thời gian này thì vì bé nhà mình đang bị ốm, tình trạng rất là xấu, cho nên là mình vừa phải phân tâm làm việc mà cũng vừa phải dành thời gian để cho gia đình. Gián đoạn cái chương trình của mình làm việc, kể cả stream lẫn chuyện ma và kể cả việc duy trì hoạt động của team ngôn tình, mong các bạn hết sức thông cảm, bởi vì cái việc này nó là cái việc rất là bất khả kháng. Cái thứ hai nữa là đối với bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì trong thời gian này là thời gian mình đang đợi những cái chương dịch tiếp theo của bên dịch giả, đó là chị Minh Hằng. Chị lại tiếp tục làm việc với mình nhưng mà phải cần thời gian để cho chị dịch tiếp, thế cho nên là tạm thời là mình sẽ đọc bản convert. Tất nhiên là khi mình đọc bản convert thì mình sẽ cố gắng đọc làm sao để cho nó trau chuốt nhất. Vì như các bạn đã biết đó, cái bản convert nó rất khác với bản dịch nghĩa. Bản convert nó là dịch dạng như âm đối âm, cho nên đọc đôi lúc các bạn có thể là nghe thấy nó hơi hơi hơi chúc chắc một chút, thì mong rằng các bạn hết sức thông cảm cho. Ngay khi có cái bản dịch tốt từ chị Minh Hằng thì mình sẽ đọc cái bản dịch đó ngay. Còn trong thời gian đó thì nếu như mà cái bản convert nó gây cho các bạn những sự khó chịu trong khi nghe thì mong các bạn hết sức thông cảm và ủng hộ. Khi mọi thứ ổn định trở lại thì mình sẽ tiếp tục duy trì. Mọi thông tin các bạn có thể là theo dõi ở trên fanpage để cập nhật được các thông tin. Cái giờ mình up chuyện Mao Sơn thì sẽ là vào 8 giờ sáng. Bao giờ thì mình cũng sẽ push nick nó ở bên fanpage trước. Các bạn có thể, bạn nào muốn xem trước thì có thể là truy cập bên fanpage để vào link xem, và sau đó nửa tiếng thì mình mới push nick ở bên YouTube, thì các bạn có thể nắm được cái thời gian như vậy để tiện cho xem. A Tuấn xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi, mong rằng các bạn sẽ luôn đồng hành với A Tuấn để vượt qua cái giai đoạn vất vả này. Xin cảm ơn, và bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 378 của ngày hôm nay. Tập 378, chương 2723, khởi hành phần 1. Xong, buông người nhảy lên từ cửa sổ bay ra ngoài. Chính mình nói chuyện với Diệp Thiếu Dương mấy vấn đề không khác gì là bán đứng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lại nói mình muốn báo thù bằng một mình căn bản là không có khả năng làm như vậy, chỉ có thể có một chỗ để đi. Bay ở trên cao, người sói mị thở dài. Một khi lên bước lên con đường này, mình không có đường quay lại. Bất quá vì cái chết thảm của huynh đệ mình, tất cả đều đáng. Hắn cắn môi bay qua khe hở không gian hướng Thái Âm Sơn bay đi. Diệp Thiếu Dương dịch bước đến trước cửa sổ, kinh hồn linh để ở trên bệ cửa sổ treo lên, lại kiên trì vẽ một tấm huyết tinh phù dán trên cửa. Lúc này mới nhoáng một cái quay về giường nằm xuống, gần như đã mệt mỏi đến mức hôn mê. Trên người của hắn bị quá nhiều vết thương, da mặt bị liềm đao của tên kia cắt xuống một miếng thịt, bả vai bị đánh cho thịt be bét, cổ tay cũng bị cương thi cắn. Tất cả đều đang chảy máu, phía sau lưng và hai chân thì càng không cần phải nói, trên dưới hầu như không có một chỗ nào là lành lặn cả. Hắn nằm ở trên giường, trên người máu vẫn đang chảy ra ổng ọc, làm cho giường chiếu đều nhiễm đỏ. Tạ Vô Tình bị dọa cho ngây người, nhưng nàng dù sao cũng là cảnh sát, loại tình cảnh trông man dợ như vậy gặp cũng nhiều, lập tức mò điện thoại di động gọi điện cho ba bệnh viện để cho họ điều một xe cấp cứu qua. Sau đó ở trong phòng tìm lấy hai cái áo choàng tắm, băng bó ở trên bỏ dây lưng, dùng sức băng bó trên đùi của Diệp Thiếu Dương để cầm máu. Thiếu Dương, người cảm giác thế nào, có liệu liệu có thể ngất đi không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, xoay người nằm lì ở trên giường vô lực nói: không chết, ta không chết. Như vậy mà còn liều chết sao? Tạ Vô Tình che mặt, nỗ lực để cho mình không òa khóc lên. Nhìn thấy tay trái máu thịt be bét, chỗ cổ tay vết thương vẫn còn chưa có đông lại máu. Tạ Vô Tình cởi dây buộc tóc, buộc cổ tay cho hắn để cầm máu. Ánh mắt nhìn qua, thấy trong tay hắn nắm một con dao sắc bén, lập tức ngây người. Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương chờ nửa ngày không thấy phản ứng, không khỏi quay đầu nhìn. Tạ Vũ Tình kinh ngạc nhìn mình chằm chằm ở tay trái. Sao vậy? Không có gì. Thiếu Dương, trong tay ngươi là... Là Mao Sơn Diệt Linh Đinh đó. Cô đã thấy qua rồi còn gì? Đương nhiên, ta đã thấy. Tạ Vũ Tình cười cười, tiếp tục giúp hắn băng bó. 10 phút sau, xe cứu thương đã tới. Tạ Vũ Tình bảo họ đem Diệp Thiếu Dương đưa vào bệnh viện. Diệp Thiếu Dương toàn thân đầy vết thương, vốn là muốn xử lý, thế nhưng hắn cương quyết yêu cầu không muốn xử. Tạ Vũ Tình cùng bác sĩ đều không có làm gì được, chẳng còn cách nào, đành là để khử trùng vết thương sau đó băng đại lại. Ở chân người tổn thương rất nặng, còn ở trên vai nữa. Nghỉ dưỡng một thời gian ngắn, còn có người không đồng ý khâu vết thương sẽ dễ dàng bị nhiễm trùng đó. Người nếu như vậy thì người phải làm viện quan sát nửa tháng được mới được. Tạ Vô Tình nhìn hắn, người có ý kiến gì không? Ta muốn bắt máy bay đi Thừa Đức đó. Như vậy mà còn được sao? Người cứ ở đây đi, coi như là đại sự tình gì của thiên địa cũng mặc kệ đi. Dưỡng thương quan trọng, người hiểu không? Thực sự là không được thì ta sẽ gọi Đạo Phong cho ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn mình quấn đầy băng vải ở chân, không nói gì cả. Lần này mình thật sự là bị thương quá nặng. Yêu ma quỷ quái bốn huynh đệ này thủ hộ địa ngục, thực lực rất là mạnh. Nếu như không phải bọn họ khinh địch, trận này đúng là khó mà nói được. Chỉ có hắn biết một trận chiến này có nhiều hung hiểm. Mặc dù giết chết bọn họ, nhưng coi như còn lại một kẻ cuối cùng. Mỗi một lần giết chết một tên đều là dùng thân thể của mình chịu trọng thương mà đánh đổi. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Tạ Vũ Tình. Đúng rồi, trước đó cô đánh lén cương thi là dùng cái gì? Là pháp khí sao? Có thể cắm vào lượng một cái, đâm thẳng vào cằm, ngăn cản thế công của hắn. Vậy quan trọng là thực lực của pháp khí này tuyệt đối không phải là bình thường. Lúc đó Tạ Vũ Tình từ đằng sau xuất thủ, cắm mạnh cái kia vào cằm của cương thi lượng. Diệp Thiếu Dương từ phía trên nhìn xuống, không thấy hình dáng của pháp khí. Hơn nữa lúc đó tình huống cực kỳ khẩn cấp, hắn cũng không nhìn kỹ được. Tạ Vũ Tình nghe được hắn hỏi, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, lập tức đáp: Là một cây đào mộc kiếm, trước đó người cho ta dùng để phòng thân, người quên rồi sao? Cái gì cơ? Là kiếm gỗ đào á? Diệp Thiếu Dương cau mày tự hỏi, kiếm gỗ đào làm sao có thể đánh cho cương thi bị thương đến như vậy? À, e rằng không phải là kiếm gỗ đào, dù sao cũng là một thanh kiếm gỗ, ở phía trên có khắc rất nhiều phù hiệu gì đó, ta cũng không biết, người quên rồi ạ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, có điểm nhớ nhớ, vậy thanh kiếm đâu? Lúc đó bị gãy, ta lúc sau vội vàng chú ý tập trung vào người, đưa người đến bệnh viện, ta cũng không quan trọng tâm nữa, gãy rồi chắc là bỏ đi chứ. Vậy thôi đi. Diệp Thiếu Dương từ tốn nói, không suy nghĩ thêm chuyện này, ngồi ở trên giường kinh ngạc đến ngẩn người. Tạ Vũ Tình đi tới, ngồi xuống bên cạnh, nói: Ngươi đang suy nghĩ điều gì vậy? Ta đang nghĩ về bốn tên kia đó. Nhớ đến dáng dấp của bọn họ, Tạ Vũ Tình hít một hơi khí lạnh nói: Lai lịch của bọn họ rốt cục là gì? Là quỷ sao? Không, họ là của người của âm ti, chính xác mà nói là người của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong não của Tạ Vũ Tình có điểm rối loạn. Nàng mặc dù đối với pháp thuật giới cũng không biết gì cả, nhưng đã từng nghe đến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bồ Tát liệu có phải không? Dựa theo hiểu biết của một người bình thường, Bồ Tát là hóa thân của chính nghĩa, là siêu độ thế nhân, vốn là phải hiền từ. Diệp Thiếu Dương không đáp, suy nghĩ một chút rồi nói với nàng: Người là địch chúa tể của địa ngục, là cùng một cấp bậc với đại đế. Ta cũng chưa từng nhìn thấy người, Bất quá lần này người xuống tay với ta, ta thật sự cũng khiếp sợ đó. Tạ Vũ Tình cau mày. Những thứ này ta đều không biết. Thế nhưng tại sao ngươi ở âm ty không phải là vẫn quan hệ rất tốt gì đó sao? Phán quan cái gì cũng nể mặt ngươi, tại sao lần này lại phái người tới giết ngươi? Vấn đề là chỗ này đó. Ở bên ngoài nói là vì Sơn Hải Ấn, nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát chưa từng quan tâm đến các loại pháp bảo. Hơn nữa, hắn phái người tới bắt ta chính là Si Mị Võng Lượng bốn huynh đệ. Cái này chứng minh hắn muốn đánh chết ta. Đại đế bên kia chưa chắc đã biết chuyện này, cho nên âm ty như vậy, âm ty thái độ như thế đối với ta có thể là đã thay đổi, không quan tâm đến ta nữa. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nhìn nàng mà nói, cũng không có gì quan trọng lắm, ta muốn lập một kế hoạch đó. Tạ Vũ Tình hỏi hắn kế hoạch như thế nào. Diệp Thiếu Dương khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt không dễ thấy, cũng không trả lời. Lúc này ở quỷ vực tại Bạch Vân Thành của Đạo Phong, Đạo Phong từ trên tường thành mà đi, dọc đường đi nhìn thấy đen nghịt cả một đám quỷ hồn. Mỗi một tên xách những hòn đá trèo lên tường, sửa chữa tường thành bị phá hủy. Một số người mặc hắc y, cầm roi, không ngừng mà quật lên bọn họ, quát thái, thái độ thập phần hung dữ. Giống như là ở nhân gian, mặc kệ là quỷ hay là yêu, hay là quỷ vực sinh hồn, bọn hắn mặc dù hình thái khác biệt, thế nhưng ở đây đều có một dạng thân thể. Làm việc ở đây cùng với nhân loại giống nhau, cần dùng đến hai tay của mình trực tiếp làm. Chương 2724 khởi hành phần 2. Điều khác biệt duy nhất là nhân loại thì dùng thể lực, còn bọn họ làm việc thì là dùng hồn lực. Bọn họ đương nhiên có thể lợi dụng đủ các loại pháp thuật đi để cho tảng đá và cây cối để xây dựng, nhưng hồn lực của bọn họ có thể nói là yếu, không thể duy trì làm việc liên tục. Bởi vậy đối với họ mà nói, vĩnh viễn không thể làm được. Bọn họ là tầng thấp nhất ở Phong Chi Cốc, tương đương với nô lệ ở nhân gian. Bị bắt tới, sau đó hạ cấm chế ở trên người để cho không thể chạy trốn. Mỗi ngày tập trung làm việc mới cho phép nghỉ ngơi, dùng mấy giờ khôi phục lại hồn lực rồi tiếp tục đi làm việc tiếp. Sư phụ, chúng ta không muốn từ bên này. Ta không muốn ở đây, ta không muốn nhìn những người này đâu. Tôn Ánh Nguyệt che miệng chạy tới, kéo tay của hắn nói. Nhạc Hằng cũng từ đằng sau đi lên. Đạo Phong đứng lại quay đầu nhìn Nhạc Hằng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Hằng nhún nhún vai. Rất là vô nhân đạo. Bọn họ không phải là người, nói cái gì mà nhân đạo? Nhạc Hằng ngẩn ra. Nhưng đây là ngươi ép buộc cưỡng từ đoạt lý. Đạo Phong đáp. Các người vẫn ở hỗn độn giới tu hành, không biết Bạch Vân Thành này tình huống ra sao. Các người thương cảm bọn họ. Các người có biết những thứ này là cô hồn dã quỷ, không phải là từ địa ngục trốn ra. Đó là lúc còn sống tạo ra đại nghiệp, sau khi chết không dám đi âm ty báo danh, ở quỷ vực du đãng lang thang, gia nhập các thế lực của các phương để làm điều ác. Những kẻ này đều là kẻ giết người không chớp mắt, cùng hung cực ác. Ngươi xem, ngươi thương cảm bọn họ. Vậy nếu như bị bọn hắn ăn thịt sát hại thì ai sẽ thương cảm cho các ngươi? Tôn Ánh Nguyệt cắn môi nhìn những khuôn mặt đau khổ lao công kia mà nói. Cho dù là như vậy, thật sự chúng ta làm gì có tư cách xử phạt bọn họ đâu. Sư phụ, ta nói như vậy người đừng mắng ta. Người chính là nói lời trong lòng đó. Người có thể nói đương nhiên là tốt. Ta hôm nay gọi các người đến là muốn các người minh bạch một đạo lý. Đối với ác nhân, vậy phải lấy ác trị ác, lấy giết chóc để ngăn giết chóc. Nhạc Hằng nói. Có thể, ngươi dù sao cũng không phải là cả âm ty, ngươi không có trách nhiệm nghiêm phạt bọn hắn. Tư cách. Đạo Phong cười khẽ mới chậm rãi nói. Thực lực chính là tư cách. Âm ty, Thái Âm Sơn, ai mà không làm như vậy? Ngươi cho rằng đại đế khống chế tam giới là lấy đức thu phục người ta sao? Nhạc Hằng nghe vậy thì ngẩn ngơ. Đạo Phong, ngươi... Đạo Phong hiểu ý hắn muốn nói gì, đi tới mà nói tiếp. Trong lúc này, ta chỉ có thể nói ở đây. Chính các ngươi trở về, từ từ mà suy nghĩ. Tôn Ánh Nguyệt nhún vai. Theo sư phụ là tốt rồi, ngược lại, người nói như thế nào, chúng ta làm như vậy. Ta cuối cùng cũng không thể giống như các ngươi được. Đạo Phong yên lặng một hồi rồi hỏi Nhạc Hằng. Các người tu luyện thế nào rồi? Ta lấy nhân gian đạo thuật để nhập vào pháp, khám phá luyện khí hóa thần cảnh giới, tiến tới luyện thần phản hư còn một chút khoảng cách đó. Huyền Vũ đâu? Cái lão ô quy vừa nhắc tới, Nhạc Hằng nhảy dựng lên. Lão gia hỏa này thật không phải là loại bình thường, chỉ biết là trốn ở trong cái vỏ mà ngủ. Ngủ nhiều, đến lúc tỉnh lại thì ít, tỉnh lại thì uống rượu. Hắn coi như bỏ rồi, ta đã nói với ngươi, có thể thì tuyệt đối đừng có trông cậy vào hắn. Đạo Phong nghe vậy thì mỉm cười nói. Đại đạo 3000, có thần thông, tự nhiên hắn có đạo của hắn. Vậy cũng là tu đạo sao? Chúng ta vậy thì dứt khoát đi uống rượu rồi đi ngủ, tu luyện đến 10000 năm. Tôn Ánh Nguyệt cũng bĩu môi. Các ngươi và hắn là hai tộc khác biệt, thiên phú cũng không giống nhau, tự nhiên cũng không thể nào hiểu được tu đạo của hắn. Đạo Phong xua tay. Thôi được rồi, ta không có thời gian nói nhiều với các ngươi. Ta sắp sửa đi đến một nơi, khả năng rất lâu sẽ không quay lại. Chiến sự của Phong Sĩ Cốc có Kiến Văn Đế lo, không cần các ngươi quản. Các ngươi không thể làm gì khác hơn là tập trung vào tu luyện, vì quyết chiến mà chuẩn bị. Nếu gặp chuyện trọng đại, hoàn toàn nghe theo sắp xếp của công tử. Tôn Ánh Nguyệt nghe hắn nói như vậy, nhất thời có chút nóng nảy, cầm lấy tay áo của Đạo Phong. Sư phụ, người muốn đi đâu? Người định đi bao lâu? Người không cần quan tâm, ta còn có việc, các người đi đi. Tôn Ánh Nguyệt cùng Nhạc Hằng liếc nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu tính khí của Đạo Phong, một khi đã hạ lệnh đuổi khách sẽ không nói thêm điều gì. Tôn Ánh Nguyệt chu chu mỏ nói. Sư phụ, vậy người bảo trọng. Yên tâm, ta nhất định sẽ về. Đến lúc đó, ta sẽ làm chủ trì hôn lễ cho các ngươi. Tôn Ánh Nguyệt đỏ mặt, nghiêm mặt cười cười, kéo Nhạc Hằng cùng đi. Đạo Phong đi bộ dạo ở trên tường thành, một đường đi thẳng vào trong thành, nhưng không có tiến vào tòa cung điện nguy nga kia, mà đi vòng qua về đằng sau, đi vào một rừng cây. Đây là một rừng cây phong và bạch dương, hợp thành một rừng cây lớn, đều là hồng hoang dị chủng, là Dương Cung Tử mang tới từ hỗn độn giới. Mặt khác còn dẫn theo một đạo hỗn độn chân khí nhập vào đây. Những cây cối này hấp thu hỗn độn chân khí mà sinh trưởng, chỉ mấy tháng đã to thành cây đại thụ. Rừng cây này chiếm lấy một mảnh phong cảnh tuyến của Phong Chi Cốc và toàn bộ quỷ vực. Đạo Phong đi lên những tán lá đã rụng, đi thẳng vào chỗ sâu trong rừng rậm. Dương Công Tử đứng ở một gốc cây phong, áo trắng như tuyết. Lại có một thụ hồng diệp đứng ở bên cạnh, duyên dáng yêu kiều như là tiên tử. Nghe tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn hắn mà nói. Rừng cây đã lớn, nhìn qua rất đẹp, người cảm giác thế nào? Đẹp. Tất nhiên là còn thiếu điểm. Sinh động, chim muông, đom đóm. À, ta phải nghĩ biện pháp mang một ít tới vậy. Dương Công Tử nói. Ta muốn đi kiếm một ít qua đây. Ở đây bố trí thì sẽ càng đẹp hơn. Đến lúc đó ta có thể cùng ngươi ở đây đi bộ. Đúng rồi, nói như vậy còn thiếu cả dòng suối, cả cầu, cả nước chảy. Đạo Phong mỉm cười, lặng lặng nghe nàng nói. Dương Công Tử nhìn hắn cũng mỉm cười. Được rồi, ta tưởng tượng xong rồi. Nói đi, chàng tìm ta làm gì? Tại sao lại muốn gặp ta ở đây? Thiếu Dương đã mất tích. Nụ cười trên môi của Dương Công Tử lập tức cứng lại. Đạo Phong kể lại chuyện xảy ra. mới nói ta muốn đi cứu hắn, nhân tiện đi chạm tam thi. Công tử, ta có dự cảm chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, lần này rất có thể ta sẽ chạm tam thi thành công đó. Dương công tử yên lặng gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, không tỏ vẻ là lo lắng. Đạo phong, kẻ này là kẻ độc nhất vô nhị trong tam giới, việc hắn làm thì bất kỳ mọi người ngăn cản cũng không được. Là người phụ nữ của hắn, mình phải yên lặng để cho hắn gánh vác, mà không phải là nhường cho hắn lo lắng. Dương công tử rất rõ ràng điều này. Đạo phong đi tới trước mặt của nàng, nhìn nàng, nắm một tay nàng mà nói: ta chỉ muốn nói với nàng ba từ, bởi vì ta không biết lúc nào mình có thể trở về, nhưng ta đáp ứng với nàng, ta sẽ về. Ta biết, ta tin chàng. Dương công tử cố gắng mỉm cười, trong lòng có một loại dự cảm Đạo Phong lần này đi nhất định sẽ rất lâu. Mặc dù hắn gần đây bình thường đều qua lại nhân gian, mỗi lần đều nói lời từ biệt với nàng, dặn dò một phen, thế nhưng lần này thì không giống như vậy. Nàng nhớ tới trước đây đã có một lần nàng bị phong ấn, sau đó hắn liền đi, vừa đi là những 10 năm. Trong lòng của nàng hiện lên tình cảnh trước đây giống nhau như đúc, lần này liệu phải đợi đến bao nhiêu lâu. Nàng rất muốn hỏi Đạo Phong nhưng lại không dám hỏi, không muốn để cho hắn lo lắng. Chương 2725 Tam giới tông sư phần 1. Nàng nắm tay Đạo Phong mới nói: ta chỉ để cho ngươi mong đáp ứng ta một việc, nói cho ta biết, chẳng nhất định là phải về tìm ta. Đạo Phong nhìn nàng gật gật đầu: nhất định. Bất quá ta muốn mang theo một người đi. Đạo Phong sắc mặt hiếm có một điểm lúng túng: là Trần Lộ. Dương công tử lập tức liền không nể mặt mà hỏi thẳng: không, là Lãnh Ngọc đó. Nàng, vì sao lại mang nàng đi? Tất nhiên ta có nguyên nhân của ta, hiện tại ta không thể nào nói với nàng, chỉ hy vọng nàng không nổi máu ghen. Đạo Phong khó khăn nói ra câu này. Dương công tử lúc đầu buồn ly biệt đầy trong lòng, bị câu nói này làm cho chọc cười, cười khúc khích mới đáp: không nghĩ tới kẻ trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình Đạo Phong cứ nhiên lại nói ra những lời như vậy, chân nhân làm người ta giật mình đó. Đạo Phong quay đầu không để cho nàng nhìn thấy mình đang bối rối. Dương công tử che miệng ngưng cười mà nói: đó là vợ của đệ, sư đệ chàng, ta làm sao mà nổi máu ghen được. Bất quá chàng có thể nói như thế, ta rất là vui. Đạo Phong, mặc kệ là bao nhiêu lâu, ta sẽ chờ chàng. Đạo Phong còn muốn nói điều gì, Dương công tử đột nhiên ôm lấy hắn, hôn lên đôi môi của hắn. Hai người cứ như vậy đứng bên nhau một cách lặng lẽ. Nhưng ở lúc này, trong âm ti tại Thiên Tử Điện, ở trong một tiểu hoa viên, Diệp Thiếu Dương tiêu hao rất nhiều nước dãi, cuối cùng đem sự tình chân tướng nói cho rõ ràng. Ấy, chính là như vậy đó. Nói được, làm cho ta miệng đắng lưỡi khô, cho ta tạt chai nước suối coi. Cái gì? Tiêu Dật Vân cau cau mày. Là không có việc gì, không sao đâu. Người cứ suy nghĩ một chút đi, sau đó có cái gì muốn hỏi thì hỏi, ta chờ vậy. Diệp Thiếu Dương hướng đình nghỉ mát ở bên trên mà ngồi xuống chờ hắn. Tiêu Dật Vân cau mày. Sau nhiều lần suy nghĩ, Diệp Thiếu Dương vừa nói những điều kia quá nửa liền biết, mới hỏi: hiểu được lại là có thể hiểu, chỉ là ngươi bảo ta làm sao mà tin ngươi nói những thứ này là thật. Còn mẹ nó, ngươi tại sao lại lộn ngược trở lại? Ta đã nói rồi, ta không có chứng cứ, ngươi có tin hay không? Tiêu Dật Vân nhìn hắn chằm chằm một hồi, thần sắc hòa hoãn lại một chút. Vậy bây giờ ngươi có tính toán gì không? Đem các huynh đệ khắp nơi tìm về đây, sau đó nghĩ biện pháp quay về chứ sao. Nhưng mà làm sao mà quay về? Ta không biết. Diệp Thiếu Dương buông tay. Đặng Vĩnh Thanh chợt chen một câu: Thiếu Dương, người có nghĩ tới không, ở vị diện này cùng với vị diện kia của chúng ta là cùng một thời gian tuyến, là lịch sử của chúng ta. Nói cách khác, thế giới này nhất định cũng có Sơn Hải Ấn tồn tại. Chỉ cần tìm được Sơn Hải Thông Linh Pháp Ấn, dùng nó xuyên không, liền có thể cho chúng ta trở về. Tiêu Dật Vân hai mắt sáng bừng nói: Đây cũng là một biện pháp đó. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu: Nhưng mà người có nghĩ tới không, nếu như chúng ta không có ở đây thì cái thời gian tuyến ở bên kia là ở đâu? Ừ, vậy chúng ta dùng Sơn Hải Ấn của thế giới này có thể xuyên không đến năm 2018, nhưng người làm sao dám cam đoan ở thế giới kia là trước đó cũng có một cái? Đặng Vĩnh Thanh ngẩn ngơ lẩm bẩm: Thế có quan hệ gì? Ngược lại, quá khứ đều giống nhau, tất cả giống cùng một thế giới. Ta là nói cùng một thời không đó, đâu có liên quan gì, việc nào ra việc đó. Diệp Thiếu Dương cười nhạt: Thật ra người đã quên, thế giới kia của ngươi khả năng căn bản ngươi không có đi vào trong cổ mộ. Nói cách khác, nếu như chúng ta xuyên không phát hiện còn một ngươi nữa, còn một ta nữa, vậy chúng ta phải làm thế nào? Bảo ở thế giới kia ngươi và ta đều bị giết, thay thế được bọn họ hay không? Đặng Vĩnh Thanh ngược lại hít một hơi. Cái loại tưởng tượng siêu nhân này bắt hắn động não tưởng tượng, thật sự là hắn cảm thấy quá tải. Cho nên chúng ta làm sao tới, làm sao về, chỉ có thể như vậy. Đến cách nào thì đi cách đó. Đặng Vĩnh Thanh nghiêm túc ngẫm nghĩ, lập tức ánh mắt sùng kính nhìn Diệp Thiếu Dương: Người đúng là chuẩn mà. Tiêu Dật Vân nói: Vậy rốt cuộc thế làm sao mới trở về được? Còn mẹ nó, ta không phải đã nói là ta không biết sao? Diệp Thiếu Dương nhắc tới vấn đề này liền đau đầu. Tiêu Dật Vân cả giận: Chí ít ngươi cũng phải có một phương hướng chứ, nếu không ngươi bảo ta làm sao giúp ngươi? Tính toán, có, thế giới này có thánh linh hội, giống như thế giới kia của chúng ta. Ta đang nghi ngờ bọn họ nắm giữ một phương pháp nào đó xuyên không. Toàn bộ tổng hội đều ở bên đây, muốn quay về chỉ có cách tìm được bọn họ, biết rõ ràng bọn họ làm thế nào để xuyên không, cũng làm theo bọn họ như vậy. Có lẽ đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ đến đó. Nói xong, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân, phát hiện thần sắc của hắn thập phần quái dị, mới hỏi: Này, người làm sao vậy? Các người là nhất định phải đối phó với Thánh Linh Hội. Đương nhiên, nếu không thì làm sao mà trở về? Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới cái gì hỏi: Đúng rồi, vì sao ở thế giới này nhân gian người ta đều tin phụng Linh Bà Bà? Đặng Vĩnh Thanh cũng nói: Đúng vậy, thật sự là quá đáng hơn là pháp thuật giới cũng tin phụng bọn họ, cử nhiên cho rằng Linh Bà Bà là Phật tổ chuyển thế, thật là nực cười. Tiêu Dật Vân nhìn bọn hắn, giọng nó có chút cổ quái: Ờ, thế chẳng lẽ không phải sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, dường như là bị một cái chùy lớn dùng sức đập một cái, mơ hồ nghĩ đến điều gì, quay nhìn Tiêu Dật Vân thử thăm dò: Này, âm ty không phải là cũng cung phụng Linh Bà Bà chứ? Tiêu Dật Vân sắc mặt không đổi đáp: Ta không biết thánh linh hội gì cả, thế nhưng Linh Bà Bà là tạo vật chi chủ, không riêng gì nhân gian chúa tể âm ty thì nàng cũng là dùng ý chí lực sáng tạo ra, ở trong tam giới ai cũng phải triều bái cúi đầu trước nàng. Diệp Thiếu Dương và Đặng Vĩnh Thanh nghe Tiêu Dật Vân nói xong thì liếc mắt nhìn nhau, trong lòng quả thực là khiếp sợ đến vô cùng. Không, không có khả năng nào chứ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: Phong Đồ Đại Đế đâu, còn có cả Địa Tạng Vương Bồ Tát, bọn họ đều đi đâu rồi? Lẽ nào Linh Bà Bà so với bọn họ còn cao cường hơn? Tiêu Dật Vân bật cười: Đại Đế và Bồ Tát đều là một luồng thần niệm của Linh Bà Bà mà tu luyện thành thần mà thôi. Trong lòng của hai người lúc này đã khiếp sợ đến tột đỉnh. Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh một chút, suy nghĩ cẩn thận. Trước đó ở tòa chùa miếu ở trên Đại Hùng Bảo Điện, chứng kiến tượng Phật Tổ bị Linh Bà Bà thay thế, hắn cũng cảm giác khó tin. Lại nói âm ty mặc dù luôn không quan tâm đến nhân gian pháp thuật giới, Nhưng nếu như pháp thuật giới bị thánh linh hội khống chế, âm ty cũng không có khả năng mà buông bỏ. Vì sao bọn hắn một chút động tĩnh cũng không có? Bây giờ cuối cùng đã hiểu, nguyên lai đến cả âm ty cũng bị thống trị. Trước đó bọn họ mặc dù đối với hiện trạng của nhân gian cũng có chỗ nghi ngờ, nhưng căn bản không thể tưởng tượng tới. Bởi vì không dám, âm ty Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Vương Bồ Tát, hai vị này đã siêu việt trong tam giới lục đạo, làm sao có thể lại bị Linh Bà khống chế được. Thế nhưng lời này là từ trong miệng của Tiêu Dật Vân nói ra. Có rất nhiều chứng cứ như vậy, làm cho Diệp Thiếu Dương và Đặng Vĩnh Thanh không thể không tin. Cái này thật sự là một kết quả vô cùng khó tưởng tượng nổi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát rồi hỏi Tiêu Dật Vân. Này, tín ngưỡng của ngươi là Linh Bà sao? Tiêu Dật Vân nhún vai. Không có gì có tin hay không. Linh Bà là tối cao thượng thần, nàng không thể nào sai, cũng không có khả năng bị người ta đánh bại được, là vô địch đó. Chỉ một Linh Bà gì đó có thể lợi hại như vậy, ngươi thật sự tin sao? Diệp Thiếu Dương chất vấn. Chương 2726 Tam giới tôn sư phần 2. Thật sự là nàng đến từ hỗn độn vô cực. Ngươi là đạo sĩ, cự nhiên biết rõ đại đạo vô danh đạo lý. Linh Bà là chỉ ở nhân gian hiện hình cứu khổ cứu nạn. Nàng còn có một cái tên gọi là Hạo Thiên Thượng Đế đó. Hạo Thiên Thượng Đế. Diệp Thiếu Dương vừa nghe bốn chữ này xém một chút bật cười. Linh Bà này cũng thật sự là trâu bò. Mình ở thế giới kia là một tà giáo phi pháp tổ chức, ở thế giới này lại đem mình đóng gói thành tạo hóa chi chủ. Diệp Thiếu Dương tiến lên túm cổ áo của Tiêu Dật Vân lớn tiếng chất vấn. Cái gì mà Hạo Thiên Thượng Đế? Người tỉnh lại một chút được không? Các người bị tẩy não cả à? Lẽ nào người quên từ trước tới giờ không có người nào như vậy cả? Đạo môn, Phật môn đều mỗi người có một tín ngưỡng riêng, người lẽ nào quên mất sao? Ta đương nhiên là không. Chỉ là Hạo Thiên Thượng Đế vẫn luôn tồn tại mà, chỉ là không có hiện hình mà thôi. Bây giờ người hiện hình thành Linh Bà, chấn chỉnh tam giới, nhân gian và quỷ vực cũng biết. Cái này đâu có gì không đúng. Phật, Đại Đế, Bồ Tát, bọn họ đều là Hạo Thiên ý chí, nhiều vị đều là như vậy. Lẽ nào ngươi không biết cái đạo lý này? Diệp Thiếu Dương trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn, buông tay ra, cầm lấy tay áo của hắn lắc lắc đầu. Tiêu Dật Vân cho rằng là Diệp Thiếu Dương đối lý, đi lên một bước chất vấn tiếp. Ta nói ra những điều này chẳng lẽ là sai sao? Diệp Thiếu Dương ghé mắt nhìn hắn lạnh lùng. Còn mẹ nó, nhà ngươi quả thực là một thằng điên đó. Đặng Vĩnh Thanh tiến lên hỏi. Lẽ nào trong tam giới đều cung phụng Linh Bà? Lẽ nào Đại Đế và Địa Tạng Vương Bồ Tát đều tự nhận mình chính là thần niệm của Linh Bà? Tiêu Dật Vân gật đầu. Ngươi đúng là hỏi cái điểm quan trọng đó. Nếu không phải hai vị này đồng ý thì âm ty làm sao mà lại cung phụng Linh Bà? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động nói. Vậy ngươi có chứng cứ gì không? Chứng cứ? Tiêu Dật Vân cười rộ lên. Còn cái chứng cứ mẹ gì? Nếu như ta không để cho các ngươi vào Thiên Tử Điện nhìn một chút xem là cung phụng ai. À đúng rồi, các ngươi làm sao mà tới âm ty? Diệp Thiếu Dương nói. Cái gọi là như thế nào là đi âm? Thì là chú ngữ đó. Mấy thập niên trước, Linh Bà vì hòa bình của tam giới, không phân biệt, không gian liệt phùng, bỏ đi cấm chế, muốn đi âm ty là phải làm thời điểm thi pháp cộng thêm một câu chú ngữ: lĩnh vô lượng đau thương, Linh Bà chi mệnh, thần du thái hư. Cái này chẳng lẽ không phải là một minh chứng tốt nhất sao? Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh nhìn nhau lại một lần nữa ngây người. Lần này thật sự là không biết nói lên một lời gì cả. Tiêu Dật Vân nhìn dáng vẻ của bọn họ, cảm giác rất đắc ý. Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nhìn hắn nói. Nếu như theo như ý người nói, trong tam giới đều cung phụng Linh Bà, vậy chúng ta hai kẻ này không tin thì tương đương với là loạn đảng. Người làm sao lại không trực tiếp gọi người đem chúng ta bắt lại? Tại sao lại giải thích với chúng ta nhiều như vậy làm gì? Tiêu Dật Vân thu hồi lại nụ cười, bình tĩnh nhìn hắn nói: "Bởi vì ta tin tưởng ngươi là huynh đệ tốt của ta." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: "Ngươi không phải là không tin sao?" "Ta chỉ là không tin ngươi nói về Linh Bà Bà thôi. Cần lời các ngươi nói, nếu như thật sự là xuyên không đến đây, vậy đầu óc của các ngươi nhất định là bị người ta thanh tẩy, rất có thể là bị tà vật nào đó cải biến tư duy. Ta là đang muốn giúp các ngươi nhìn rõ ra chân tướng, sau đó biết rõ ràng ở trên người các ngươi cuối cùng là phát sinh ra chuyện gì." Còn mẹ nó, một thằng bị tẩy não mà lại bảo mình bị tẩy não, đúng là cái thế giới này nó đảo điên rồi. Hai người thâm tâm tan vỡ, quả thực không cách nào mà hình dung nổi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, người thích nói cái gì cũng được, ta đi. Chờ ta nghĩ có cách gì đánh thức, ta sẽ tới tìm ngươi." Tiêu Dật Vân từ bên cạnh lập tức bẻ xuống một nhánh cây, dùng ngón tay tô tô mấy lần, lập tức lấy khẩu khí bẻ thành hai đoạn, một đoạn đưa cho Diệp Thiếu Dương, rồi nói: "Ta cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ làm sao mới có thể giúp ngươi khôi phục lại ký ức. Ngươi cầm lấy, lúc nào ta có thể cảm giác được vị trí của ngươi, ta sẽ đến nhân gian tìm ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm ta thì cứ tới đây là được." Diệp Thiếu Dương rất không tình nguyện nhận lấy nhánh cây cho vào trong túi áo: "Vậy ta đi, ta cũng tới tìm ngươi đó." "Nếu như ngươi muốn trở lại dương gian, nhớ kỹ thời điểm làm phép cộng thêm hai câu chú ngữ kia của ta đó." Tiêu Dật Vân vừa cười vừa nói: "Cái kia làm phiền, người giúp chúng ta mở ra khe hư không đi." Diệp Thiếu Dương cũng không có tò mò mà nói. Tiêu Dật Vân cười cười cũng không nói gì cả, làm phép giúp bọn họ mở ra khe không gian. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái rồi cùng Đặng Vĩnh Thanh chui vào. Từ khe hở đi ra ngoài vẫn là ở trong tòa nhà, trong ngôi chùa. Những hòa thượng kia không biết đã đi đâu. "Đi thôi, đi xuống núi rồi tính." Diệp Thiếu Dương hữu khí vô lực nói. Hai người trên đường xuống núi đến bên con suối, vừa nhìn ngồi ở bờ suối đang đờ đẫn chính là Bích Thanh. "Có thu hoạch được gì không?" Bích Thanh hỏi bọn họ. Diệp Thiếu Dương kể lại sự tình một lần, nàng nghe xong cũng chấn kinh đến không nói lên lời. "Tại sao lại như vậy? Lẽ nào Linh Bà Bà thật sự là đã thống nhất tam giới? Bà ta có thực lực này?" "Không thể." Diệp Thiếu Dương đáp lại chắc như đinh đóng cột. "Nếu như bà ta ngưu bức như vậy, thế giới này đã sớm nhất thống nhất. Dù là mấy trăm năm sau, đến thế giới của chúng ta cũng không thể biến hóa như vậy được. Ta không tin đâu." Đặng Vĩnh Thanh nói. "Vậy tại sao ngươi giải thích tất cả những gì chúng ta chứng kiến, Phong Đồ Đại Đế và Địa Tạng Vương Bồ Tát, vì sao lại để cho Linh Bà Bà thống trị âm ti?" "Ta cảm thấy không thể nào là thống trị. Nếu như bà ta có thể đánh được hai vị này là không có khả năng. Hơn nữa, nghe ý của Tiêu Dật Vân, Thánh Linh Hội của âm ti căn bản là không có gặp qua. Duy nhất có một khả năng, thời đại này tất cả sinh linh đều bị tẩy não hoặc là bị lừa dối." "Cái này cũng không có cách nào giải thích. Mấy vị đại lão tại sao lại cho phép tam giới biến thành bộ dáng như vậy?" "Cho phép? Bọn hắn cùng Linh Bà Bà là một đầu đó. Người nghĩ loại khả năng này có hay không?" Diệp Thiếu Dương nói một câu để cho hai người đều lâm vào suy tư. "Vì sao bọn hắn lại đồng ý làm như vậy?" "Ta e rằng là vì thống nhất sinh linh của tam giới cùng một tư tưởng, như vậy sẽ quản lý tốt hơn. Lúc đầu hai lão đại này không lộ diện, một mực đứng đằng sau rèm. Bọn họ không phải là rất muốn có quyền lực hay sao? Nếu đến một lúc nào đó cùng Linh Bà Bà hợp tác, đưa bà ta ra làm cái gọi là chúa tể tam giới cũng chưa chắc là không có khả năng đâu." Đặng Vĩnh Thanh chậm rãi gật đầu. "Nhưng mà ta vẫn cảm thấy không có khả năng. Nhân gian ngàn vạn năm tới đều là như vậy. Đủ các loại tín ngưỡng và tôn giáo cũng đã sớm hình thành một hệ thống. Bọn họ đâu cần nhất thiết phải đi chơi lớn mà thay đổi như vậy." "Ta cũng biết là không có khả năng, nhưng đây là ta chỉ có thể nghĩ đến khả năng này thôi." "Coi như là như vậy, nhưng vì sao ở thời đại của chúng ta lại khôi phục lại? Hơn nữa chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua Linh Bà Bà cái gì đó." Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đứng ở chân núi nhìn xa xa Ứng Thiên Phủ, Trường Thành, trong lòng đầy trùng điệp suy nghĩ, vô cùng khó chịu. Trước mắt ở thế giới này có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, hoài nghi. Bọn họ có thể phát hiện ra, lại không biết đi chỗ nào mà tìm kiếm ra đáp án. Chương 2727 Thế giới quỷ dị phần 1. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nhìn, sau đó họ quay lại. Đúng rồi, Thiếu Dương, ta trước đó nhìn dòng suối, đi theo một đoạn phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái đó. Bích Thanh đột nhiên mở miệng. Ngay tại đoạn chảy vào thành, trong những ruộng vườn kia có rất nhiều chim tước bị chết, cá ở trong nước cũng chết rất nhiều đó. Diệp Thiếu Dương cau mày, nghĩ thầm đây là một hiện tượng kỳ quái, thốt lên. Có thể là nguyên nhân của tự nhiên. Không, ngươi không thấy được nơi đó có bao nhiêu chim tước và cá chết đâu. Tất cả phụ cận xung quanh, tất cả hoàn cảnh, nhiệt độ đều rất là bình thường. Hơn nữa, những thứ này chết đi là chim muông và cá đều không phải là chết một lần. Ta vừa rồi xuôi dòng đi theo, còn chứng kiến nhiều cá ở bên kia vẫn còn đang hấp hối dãy giụa. Nước thì không có vấn đề, ta không hiểu tại sao lại như vậy. Bích Thành bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Thế giới này, quả thực khắp nơi đều là cổ quái đó. Ba người đi xuống núi, vừa bàn bạc, vừa đi tiếp. Diệp Thiếu Dương có một kế hoạch lớn mật, đi thẳng đến kinh thành tìm Linh bà. Nếu như tìm không được, ngay ở kinh thành náo loạn một trận, bắt bà ta xuất hiện. Này, người nghĩ xem, nhưng mà có được không? Thế giới này là phi thường có trật tự. Dù là Linh bà, mặc kệ ở thế giới này có phải là thật hay không là chúa tể, bà ta nhất định không muốn để cho trật tự của thế giới này bị phá hỏng. Nếu như chúng ta phá hỏng trật tự, nhất định bà ta sẽ chủ động tìm đến cửa. Các người xem có đúng hay không? Đặng Vĩnh Thanh trầm ngâm nói. Biện pháp thì tốt, nhưng mà làm thế nào mới gọi là phá hư trật tự? Thì ở kinh thành náo loạn một trận, ví dụ như đi bắt cóc hoàng đế hoặc là thái tử gì đó, ép Linh bà xuất hiện. Đặng Vĩnh Thanh lộ vẻ sợ hãi. Cái này chỉ bằng mấy người bọn mình. Đúng đó, chỉ bằng mấy người bọn mình. Diệp Thiếu Dương nhướng nhướng hắn, nháy mắt. Sao, người sợ à? Không, chỉ là trong kinh thành có cấm vệ quân, nó khẳng định là không thiếu cao thủ đâu. Chỉ bằng mấy người chúng ta căn bản là không có xông vào được. Phải nghĩ một kế hoạch thỏa đáng đó. Diệp Thiếu Dương hướng Bích Thanh cười nói. Vậy thì dùng mỹ nhân kế đi. Cô xem, cô đẹp như vậy đó, cô đi quyến rũ hoàng đế, nhân cơ hội đem hắn bắt lại, thế nào? Bích Thành tử tốn nói. Ta nghĩ là ngươi loại tình huống như vậy không có tâm tình nói đùa cơ. Diệp Thiếu Dương bị mất mặt lẻ lưỡi, nghiêm túc nghĩ một hồi rồi nói. Biện pháp tốt thì nhất định là có, chúng ta có thể một bên vừa đi vừa bàn, bất quá ta muốn đem pháp khí tìm về đã. Ba người vừa thương lượng vừa xuống núi, đi một đường quay về nhà. Từ hoa viên đi qua, Qua Qua đang ở trong vườn hoa bắt bướm chơi, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Bích Thanh lập tức kêu thúc thúc tàu tàu, làm nũng mà nhào tới trong lòng của bọn họ. Hai người trong tâm đều tan vỡ. Thúc thúc, tàu tàu, vừa tới bữa cơm tối, chúng ta đi ăn. À, còn vị thúc thúc này cùng đi được không? Qua Qua giống như là một đại nhân bắt chuyện với bọn họ. Cảm ơn tiểu bằng hữu. Đặng Vĩnh Thanh sờ sờ đầu của nó. Chờ Qua Qua đi xa, hắn mới hỏi Diệp Thiếu Dương. Người muốn bắt hắn thế nào? Tìm một cơ hội đánh thức hắn đó. Như thế này chúng ta có thể nhiều hơn trợ thủ đúng không? Đặng Vĩnh Thanh đứng lại đối với Diệp Thiếu Dương nói. Ta trước khi hết ta không vào đâu, ta quay về phòng đây. Về nhà ngươi là nhà ta đó. Ở thế giới này ta cũng có nhà mà. Ta suy nghĩ ta đi về xem một chút cái gia đình kia có thứ gì hay không. Ta cũng muốn nhìn xem mẹ ta và đệ đệ của ta rốt cuộc như thế nào. Này, vậy ngươi biết ngươi ở đâu sao? Ta mặc dù mất đi đoạn ký ức này, nhưng mơ hồ cũng vẫn nhớ một chút đó. Diệp Thiếu Dương mặc dù cảm thấy hắn trở về cũng không có vấn đề gì, nhưng vẫn để hắn đi trước. Ước định cẩn thận, ngày mai trời sáng đến phủ của mình rồi cùng nhau đi tiếp. Cơm tối có Qua Qua và của mẹ của nó cùng ăn. Diệp Thiếu Dương cùng tẩu tử nói muốn đi kinh thành có chuyện, chỉ nói là đi du lịch, bởi vì Bích Thanh cũng muốn đi cùng. Người làm chị cũng không có khả năng ngăn cản, chỉ căn dặn một phen, sau đó gọi quản gia tới. từ phòng thu chi lấy một chút ngân phiếu qua đây. Chờ quản gia đưa tới, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay lại có hơn 10.000 lượng. Đa tạ tàu tử. Diệp Thiếu Dương chắp tay. Trần Duyệt liếc liếc mắt. Cảm tạ cái gì? Ngươi là người đứng đầu trong cái gia đình này, những thứ này đều là tiền của ngươi. Bởi vì ngươi luôn không quan tâm đến sổ sách, tàu tử ta mới phải lo thay. Lần này đi du lịch trở về, ngươi nhất định phải tập trung vào công việc. Tùy nói chúng ta không có thiếu tiền, nhưng ngươi cũng phải có một cái công danh. Đừng để cho hàng xóm, người ta nói là ngươi dựa vào phúc trạch của tổ tiên mà ăn hang phá hoại. Diệp Thiếu Dương lặng lặng nghe, mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng trong giọng nói cũng cảm nhận được một tia ôn nhu, cảm thán nàng quan tâm sai đối tượng. Nàng là tiểu thúc tử, không biết ở chỗ nào, căn bản là thật ra cũng chẳng có cái thế giới này tồn tại. Cơm nước xong, Trần Duyệt dẫn Qua Qua vào nhà để ôn bài. Đột nhiên một tiểu nha hoàn đi tới, nói có quan phủ sai người đến tìm Diệp Thiếu Dương. Trần Duyệt vẻ mặt cũng không đổi, trách mắng: đầu năm nay sao, ngay cả gia đình chúng ta cũng dám khi dễ. Để ta xem. Nha hoàn rút đi, một lát lại báo: dạ, Ứng Thiên Phủ Đồng Chi Lương đại nhân đến đây bái phỏng thiếu gia. Trần Duyệt khẽ nhíu mày, quay sang Diệp Thiếu Dương nói: nếu là chồng Đồng Chi đại nhân tự mình đến, tất nhiên là có chút nguyên nhân, ta với người đi qua xem. Hai người cùng đi sang tiền viện, liền thấy một tên bụng phệ đầu đội mũ quan sa ngồi ở trên sảnh đường uống trà. Đứng ngoài cửa có mấy quan sai mặc quan phục đầu phủ gia đình, toàn bộ đều đứng đó nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Trần Diệt và Diệp Thiếu Dương đi tới thì bước lên đứng ở phía sau bọn họ. Lương đại nhân uống trà, nghe tiếng bước chân liền quay đầu liếc mắt nhìn, vội vàng đứng dậy, một nửa khom người cung kính: bái kiến phu nhân, hầu gia. Trần Duyệt không cho là hắn hòa nhã, mới nói: đồng chí đại nhân, ngài có an khang không? Đều là khi dễ của nhà ta sao mà lại phải như vậy? Lương đại nhân cả kinh, vội vàng cười làm lành: không dám không dám, là cho dù ta có 30.000 cái đầu cũng không dám tới hầu phủ gây hấn. Chỉ là vừa mới Thành Lương tự có hòa thượng báo, có hai người tự tiện xông vào chùa đập hủy tượng thần của Linh bà. Tình tiết vụ án rất quan trọng, hạ quan không thể không tự mình tra hỏi. Vừa mới từ lính phòng biết được, lúc xế trưa có binh sĩ thủ thành Lý Văn Trung lên núi, giống như là để gây hấn. Hạ quan thường cùng tăng nhân để kiểm chứng lại mới biết buổi chiều xông vào chính là Lý Văn Trung. Trần Duyệt nhẫn lại, khi nghe xong khó chịu nói: chính hắn gây thì đi bắt hắn, đến nhà chúng ta làm gì? Lương đại nhân ngẩng đầu sợ hãi nhìn Diệp Thiếu Dương nói: theo thành bốn quan sau khi truy xét rồi nói Lý Văn Trung ra khỏi thành là đi cùng với tiểu hầu gia. Trần Duyệt cả kinh: ngươi làm càn. Chương 2728 Thế giới quỷ dị phần 2. Lương đại nhân nói: phu nhân, bớt giận, chúng ta đã bắt được Lý Văn Trung, trước mắt đã nhốt vào ngục, hắn cũng khai là sự tình là theo tiểu hầu gia cùng làm. Trần Duyệt chấn kinh nhìn sang Diệp Thiếu Dương. Lương đại nhân tròng mắt xoay chuyển hướng Trần Diệp: phu nhân, xin nói một chuyện riêng. Trần Duyệt lập tức phân phó cho gia đình, sau đó hướng nha hoàn thì thầm vài câu, nha hoàn gật đầu. Lương đại nhân cũng đổi thủ hạ ra ngoài, đóng cửa lại, đi tới bên cạnh Trần Duyệt chắp tay: không dám giấu phu nhân, là tri phủ đại nhân bảo ta tới đập hủy tượng thần Linh bà. Việc này là tuyệt đối không thể coi thường, tri phủ đại nhân không có dám thất lễ, lệnh cho hạ quan đến đây báo một tiếng. Tiểu hầu gia tuổi trẻ bị tặc nhân lợi dụng cũng là cũng bất khả kháng, chỉ cần nhường Lý Văn Trung đổ hết tội danh cho hắn, một mình hắn gánh là có thể vô sự. Trần Duyệt cười một tiếng, nàng như xem như hiểu. Lương đại nhân thứ nhất là tranh công, thứ hai chính là muốn chỗ tốt, vậy nên quay đầu hướng về cửa viện môn gọi nha hoàn hỏi nàng tới. Nha hoàn đẩy cửa đi tới trước mặt của Trần Duyệt, truyền đạt một cái hộp gỗ đưa cho nàng, sau đó rời đi. Trần Duyệt mở hộp gỗ, từ bên trong lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho Lương đại nhân, bảo hắn mang về cùng chi phủ chia đôi, ý tứ xem như là tiền công đi lại. Lương đại nhân khách khí một phen vẫn nhận lấy, tiến đến trước mặt của Trần Duyệt thấp giọng: "À vậy Lý Văn Trung này..." Trần Duyệt mỉm cười: "Làm phiền Lương đại nhân xuất thủ cho." Lương đại nhân cũng nản lòng cười một tiếng, biểu thị nhất định mình sẽ làm tốt. Trần Duyệt nghe được bây giờ mới hiểu, bọn họ là muốn làm cho Đặng Vĩnh Thanh chết. Chính là một tẩu tử của hắn, nhìn qua yếu ớt, không nghĩ tới tâm địa thật sự hung ác. Bất quá nàng làm như vậy cũng là vì mình, đối với nàng ngược lại cũng không thể giận được. Lương đại nhân kia là bắt Văn Trung, là lúc nào bị bắt tới? Diệp Thiếu Dương hỏi. À, báo tiểu hầu gia, ngày vừa mới tới, chúng ta dẫn người đến nhà của hắn. Tên gia hỏa này là cùng hung cực ác, còn đánh cho nhiều sai nha, hiện tại đã bị bắt lại nhốt vào tù rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nghĩ thầm lúc này khẳng định là có điều kỳ quặc, vì vậy bảo đưa đi gặp hắn một chút. Trần Duyệt lúc đầu không có đồng ý, nhưng Diệp Thiếu Dương nhất định kiên trì, biểu thị là mình có việc muốn nói. Trần Duyệt chỉ có thể đồng ý, để lại Lương đại nhân an bài. Tẩu tử, cảm ơn tẩu, ta đi một chút sẽ về. Lương đại nhân, chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương đi theo Lương đại nhân tới Ứng Thiên phủ, đến nhà ngục tìm cai tù. Hắn đưa Diệp Thiếu Dương xuống, nhiều lần dặn dò nhanh một chút, tránh sinh ra sự tình. Ngục giam ở dưới lòng đất tựa như trong phim vậy, có một địa lao rất là chắc chắn, thập phần mờ mịt, chỉ có mấy cái cửa sổ ở trên mái nhà thông khí, không khí ẩm ướt âm lãnh, còn tỏa ra một cái mùi khó ngửi. Diệp Thiếu Dương che mũi đi theo những ngục tốt xuống, dọc đường đi qua rất nhiều nhà ngục, bên trong những người kia ghé vào bên lan can mà nhìn. Ai gù, da thịt non mịn, à, tiến đến bồi đại gia vui đùa một chút. Thiếu Liên Hằng, à, để cho ta chơi đùa một chút. Còn mẹ nó, mấy thằng này đều là bọn bị nhốt đã lâu, nghẹn đến mức điên sao, đến cả nam nhân cũng muốn... Diệp Thiếu Dương vẻ mặt lúng túng, khẽ rúm lại cái mông của mình, lo lắng cho cái lỗ đáng thương đó. Đi theo đám cai tù đến cuối cùng của nhà tù, chiếu ngọn đèn bên trong, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Đặng Vĩnh Thanh đang ngồi trên một đống cành lá hương bồ ngây người. Cai tù mở cửa chiếu một ngọn đèn dầu ở dưới đất, hướng Diệp Thiếu Dương cung kính: "Tiểu hầu gia, nơi đây quá mức ô uế, mời tiểu hầu gia nhớ sớm nhanh đi ra, tiểu nhân ở bên ngoài trông chừng, có chuyện gì gọi một tiếng là được." "Được rồi, ngươi đi ra ngoài, đi xa một chút." Diệp Thiếu Dương ném cho hắn một thỏi bạc, nhìn thấy cai tù đi xa, lúc này mới đi vào, ngồi xuống trước mặt của Đặng Vĩnh Thanh, nhìn hắn nói: "Tình huống làm sao? Tại sao ngươi lại bị bắt?" Đặng Vĩnh Thanh hít sâu một hơi: "Ta vừa về nhà không lâu, bọn hắn liền tới bắt, chính là chuyện chúng ta ở trên núi đập tượng thần đó." "Này, ngươi không phải chứ, ngay cả mấy nha dịch đều đánh không được?" "Không, ta cũng đánh, về sau ta sợ làm lớn sự tình liên lụy tới hai người kia, mặc dù không phải là thân nhân của ta, nhưng dù sao cũng là người vô tội, cho nên ta đành theo bọn họ tới, ta cùng bọn họ nói chuyện, chuyện này ngươi cũng có phần đó, nghĩ đến bọn họ khẳng định là sẽ tìm ngươi." Diệp Thiếu Dương không nói gì, quả nhiên là làm hòa thượng có lòng từ bi, nghĩ một hồi mới nói: "Chuyện này đúng là không thể ra ngoài ánh sáng. Ta xem dạng này, ta buổi tối qua đây giúp người thoát ra, sau đó ngày mai cùng đi. Bọn hắn không có chứng cứ, cũng không dám đến nhà ta mà làm loạn." Đặng Vĩnh Thanh túm tay hắn, lắc đầu hết sức nghiêm túc: "Ta phát hiện ra một sự tình nghiêm trọng đó, Thiếu Dương, thế giới này so với tưởng tượng của chúng ta thì phức tạp hơn nhiều." "Sao? Người nói đi." "Ta trước đó không muốn cùng bọn hắn đi, bọn hắn bắt ta, ta phản kháng. Thời điểm đó, ta túm được một tên, đem cánh tay của hắn vặn, người đoán xem, hắn là hoa hồng sắc máu đó." Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra: "Là yêu quái sao?" "Chắc là như vậy, ta lúc đó ý tưởng bột phát, ở bên cạnh ta túm lấy một người khác, kết quả chảy máu ra, là lục sắc. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Đều là yêu quái sao? Đúng vậy, Thiếu Dương, ngươi cẩn thận nghĩ xem. Còn con cá chê tinh kia biến thành lão hòa thượng, còn con lợn rừng tinh biến thành người. Vì sao thế giới này lại có nhiều yêu tinh hóa hình như vậy? Điều quỷ dị nhất là bọn họ dường như cũng không nhận biết được điều này. Diệp Thiếu Dương yên lặng một lát mới nói. Ý người nói, bọn họ giống như chúng ta, đều là người xuyên không, được an bài thân phận mới, trở thành thành viên của thế giới này. Chắc là như vậy đấy. Hơn nữa, ta càng thêm có một suy đoán điên cuồng hơn. Thiếu Dương, người có nghĩ tới không? E rằng thế giới này tất cả mọi người đều giống như chúng ta, đều là bị tẩy não, sau đó sắp xếp thân phận mới, mới trở thành một thế giới như thế. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn. Suy đoán này quả thực là điên cuồng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về bên ngoài, ánh nến chiếu xuống có thể mơ hồ thấy những tội phạm khác bị giam, thân ảnh mơ hồ lẩm bẩm. Ý người nói, bọn họ đều bị bắt tới đây sau đó mới tẩy não. Chứ nếu không, làm gì có đạo lý chúng ta gặp phải tất cả đều là yêu quái hóa hình. Tỷ lệ này là quá lớn đó. Đặng Vĩnh Thanh nhắc nhở. Người nếu như yêu cầu kiểm chứng, có thể đi xem thử bọn họ xem. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, lấy tay vỗ vỗ hàng rào sắt gọi cai tù. Tiểu hầu gia, ngài cho gọi ta. Cai tù lập tức chạy tới. Người xem, trên mặt đất là cái gì? Cai tù khom người nhìn, Diệp Thiếu Dương giơ tay, hướng gáy hắn dùng sức, đập mạnh một cái. Chương 2729, Thế giới quỷ dị, phần 3. Một trưởng này lực đạo không lớn, thế nhưng vận dụng chân khí đối với người thường sẽ không có thương tổn. Nhưng đối với tà vật mà nói, một trưởng này đủ để cho nó hiện ra nguyên hình. Tiểu hậu gia, ngươi! Cai tổ kêu lên một tiếng, thân thể đau đớn cứng đờ, đổ nhào trên mặt đất, hai tay đung đưa liên tục co quắp. Con mẹ nó, lập tức chết sao? Diệp Thiếu Dương lo lắng, chờ một hồi. Cai tù càng co giật, trong miệng không ngừng phun ra bọt mép, quỳ dạp trên đất, thân thể vặn vẹo đứng lên. Một vệt hào quang lóe ra, thân thể cai tù biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất xuất hiện một con rết dài độ 3 thước, ở sau lưng ánh sáng đen lập lòe, chân khẽ động, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Đặng Vĩnh Thanh. Là một con rết tinh, không đợi hai người khôi phục tinh thần, rết tinh thân thể co rụt, vọt xông tới đánh về phía Diệp Thiếu Dương, hai hàm răng nhọn mở ra phun ra nọc độc. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, bắt pháp quyết, một chưởng đánh vào cổ con rết 7 tấc. Chưởng này không dùng toàn lực, kết quả đem rết tinh đánh bay ra ngoài, đập ở trên hàng rào, lăn xuống, móng vuốt đều rụng xuống. Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên lỗ lực túm lên nó. Những thứ này nhà tù đều là dùng hành lang gỗ. Rết tinh rơi xuống đất lập tức cảm thấy được người này khó mà đối phó. Thân thể chặn lại từ hai cây cột gỗ ở bên trong trôi qua vào đến sát vách của nhà tù. Cột gỗ này dùng để chặn tội phạm, khe hở rất hẹp, người làm khó dễ. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh sững sờ một chút, mở cửa ra ngoài đuổi theo con rết. Một tiếng hét thảm vang lên. Nhà giam sát vách, lão đầu kia bị rết tinh trên cắn trên cổ một cái. Lão nhân này là một trọng hình phạm, trên người đeo gông cùng với cái cùm bằng gỗ, bị cắn một cái lăn lộn ở dưới đất. Một đạo hào quang hiện lên, chỉ nghe ken két 2 tiếng, lão nhân này thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Hai người Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, nhưng là một người giống như con thần lằn hiện ra chân thân. Sững sờ một hồi, lập tức mở cái mồm đỏ như máu xông tới con rết tinh. Con rết tinh cắn một cái vẫn chưa dừng lại, lập tức hướng bên phía trước nhà tù bỏ qua, không hề phòng bị, bị con thằn lằn cắn vào phần đuôi, vội vàng xoay thân thể quấn chặt ở trên đầu thằn lằn, cắn xé cái đầu của nó. Con thằn lằn này da dày thịt béo, nhưng hàm răng của rết tinh thì sắc nhọn, cắn một cái trên đầu thằn lằn không buông, không ngừng phun ra nọc độc. Thằn lằn bị đau buông rết tinh ra, ở trong phòng giam quay cuồng. Khí lực của nó rất lớn, đụng vào tận mấy cái cột gỗ, lăn đến sát vách của nhà ngục. Cứu mạng, ai đó cứu mạng với! Ở sát vách của nhà ngục, những phạm nhân còn lại thấy dị tượng ở bên này đã sợ muốn đái cả ra quần, thất hồn lạc phách ngồi dưới đất. Thình lình sát vách có hai yêu quái đánh bên cạnh mình, muốn sống không thể nhường hắn hồi phục lại tinh thần, bò trên mặt đất lao tới đập cửa kêu gào. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh ở bên ngoài, nhưng trong tay không có chìa khóa cũng mở không được cửa. Để ta đi tìm xem. Đặng Vĩnh Thanh một bước vọt trở lại gian tù của mình. Ở trên mặt đất, lục cai phục của y của tù, hắn là yêu. Sau khi hiện hình, y phục trên người dĩ nhiên đều cởi ra. Hắn là cai tù, chìa khóa của nhà tù tự nhiên ở trên người hắn. Không đợi Đặng Vĩnh Thanh tìm được chìa khóa, tên tù phạm kia bị thằn lằn quấn lấy cùng rết tinh đè ép ở trên song gỗ, lập tức bị đụng gãy cửa. Gia hỏa đáng thương này cũng bị té lăn trên đất, trong miệng phun ra một búng máu mà chết. 10 giây đồng hồ sau, thân thể của hắn co rút, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hư thối, thi thủy không ngừng chảy ra, mùi hôi thối lập tức không thể chịu nổi. Mùi thối này tản ra, chứng minh làm cho mọi người ở đây muốn nôn mửa. Nhìn thấy hai đầu yêu quái này đánh nhau, sự lạ lùng này làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, lại còn có cả mùi xác thối lan tràn. Không riêng gì thối, còn cay đến mắt không mở ra nổi. Loại trải nghiệm này, tất cả mọi người đều tán loạn, gào thét. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh dùng tay áo bịt mũi, nhìn thấy từ cái thân thể xác thối quỷ hồn đi ra là một tên độ 20 tuổi, mờ mịt luống cuống nhìn xung quanh. Nơi đây thối không chịu được, đi, chúng ta đi ra ngoài rồi nói. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh chạy ra bên ngoài. Bên trên thông ra mặt đất, xoay người nhìn lại, quỷ hồn vẫn còn đang đứng ở trong không trung. Còn rết tinh và con thằn lằn đã đánh tới tận hành lang. Nọc độc của rết tinh phóng xuống, thằn lằn tinh không chịu được, đang hấp hối quỳ rạp ở trên mặt đất. Rết tinh nổi điên, bò theo hàng cột gỗ, tiến vào trong một phòng giam, gặp ai cắn kẻ đó. Những kẻ bị cắn rất nhanh biến thành một con rắn, nhưng không giống con thằn lằn kia. Nó theo cái hành lang gỗ, đuổi theo con rết tinh không buông. Con hoa xả tinh không còn đường nào để trốn, không thể làm gì khác hơn là vòng qua gian phòng của nhà tù, tránh né sự công kích của con rết. Con rết tinh đuổi theo không rời, trong miệng phát ra những tiếng kêu phẫn nộ. Một ngụm nọc độc theo cái tù phạm xả tinh kia phóng xuống. Tù phạm bị phun nọc độc, hai tay ôm đầu trên mặt đất, giãy đành đạch. Không một chút thời gian, hóa thành một con thiềm thử tinh, toàn thân dài hơn hỏa hồng sắc, hiển nhiên là tu vi cũng không kém. Ban đầu mơ hồ, sau đó con thiềm thử tinh tức giận nhìn con rết tinh, miệng mở ra giống như là một cái chuông rất lớn đỏ như máu, một cái lưỡi phóng ra quấn lấy con rết tinh, lôi về trong miệng của mình. Con rết tinh giãy giụa, nửa người dưới móng vuốt túm lấy cột gỗ, thân thể banh ra oanh một tiếng, mấy cái cột gỗ bị túm vỡ tan, bởi vì ở giữa đầu cột gỗ bị gãy quá nhiều, trần nhà mất đi chịu lực, toàn bộ sập xuống, làm thương tổn không ít tù phạm, máu trên mặt đất bè bét. Ba con yêu quái này ngửi được mùi máu tươi bị kích thích, nổi điên xông lên liếm láp từ dưới đất, liếm những vết thương ở trên người phạm nhân, lập tức không khách khí nhào tới điên cuồng cắn xé. Trong lúc nhất thời, trong địa lao tiếng gào khóc thảm thiết. Đặng Vĩnh Thanh muốn đi lên bắt yêu quái, Diệp Thiếu Dương kéo hắn lại lắc đầu. Bây giờ không phải thời điểm, nhìn xem. Hai người dùng ống tay áo bịt mũi nhìn lại, những tà vật kia cắn phải người cũng không có lâu lắm đều biến thành hình dạng yêu quái, hoặc là biến thành xác thối, quỷ hồn ly thể, hoặc là xác thối cũng không có mà hóa thành một vũng máu huyết tan đi. Bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, hình thái khác nhau, đều là tà linh, quỷ, yêu, tà linh đều đủ. Rất nhanh, những thứ tà linh và quỷ hồn này cũng gia nhập trận chiến, bắt đầu không ngừng đả thương người. Tất cả tạo thành một cục diện vô cùng hỗn loạn, thế nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Tất cả sau khi chết đều biến thành yêu quái, và sau đó chúng lại xông vào mà đánh nhau tiếp. Mọi thứ hỗn loạn vô cùng. Đây là cái thế giới quỷ dị gì đây?